Mãnh Long Thiên Y, chương 234, Hắc Vô Thường thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lý Cảnh Thiên lại như không nhìn thấy mà trực tiếp quay đầu lại cầm gối tiếp tục vung lên. Hắc Vô Thường thở dài một tiếng. May quá, còn tưởng rằng bị phát hiện rồi. Còn mẹ nó, không đúng, tại sao chúng ta phải sợ hắn? Phát hiện thì thế nào? Trực tiếp mang hắn đi là được rồi. Trên gương mặt lạnh lùng của Bạch Vô Thường vẫn không có cảm xúc nào. Chỉ lạnh lùng nói, đầu trâu mặt ngựa ngày ngày muốn chiếm vị trí của chúng ta, dám lên chúng ta mà leo lên, chẳng lẽ ngươi không cảm giác ra sao? Việc này không phải của chúng ta, chẳng lẽ còn phải mang Lý Cảnh Thiên về cho họ kiếm KPI, Hắc Vô Thường vỗ đầu một cái. Đúng vậy, hiện tại số lần Diêm Vương ra phái hai người bọn họ đi ra ngoài nhiều hơn hai chúng ta rất nhiều, hóa ra là như vậy. Vẫn là lão Bạch nhìn ra được. Ánh mắt Bạch Vô Thường nhìn về phía Lý Cảnh Thiên lập tức trở nên lạnh lùng. Mặc kệ hắn có ngốc hay không, nhưng người bị Diêm Vương khâm điểm chưa ai có thể chạy trốn, đây là số mệnh của hắn. Cứ để hắn vui sướng một thời gian đi. Nói xong, hai tia sáng một đen một trắng đã biến mất khỏi góc tối đó. Phát giác nguy hiểm biến mất, Lý Cảnh Thiên lập tức khôi phục bình thường. Anh thử khẽ gọi, Như Yên, họ đi chưa? Giọng của Như Yên lặng lẽ chuyển tới. Chủ nhân, em không cảm giác được khí tức của bọn họ nữa, đã đi rồi. Kỳ quái, Lý Cảnh Thiên buông gối xuống rồi kéo ga giường khỏi người mình. Giờ cũng đâu phải Tết nhất mà sao Hắc Bạch Vô Thường lại đến chỗ mình chứ? Đấn lại không ra tay mà đứng đó nhìn mình, nói ra chuyện này ai mà tin, quả nhi phì một tiếng bật cười. Sư huynh, giọng điệu vừa rồi của anh giống như Hắc Bạch Vô Thường là đồ tử đồ tôn đến hiếu kính anh vậy. Nếu để họ nghe thấy thì nhất định sẽ lập tức tiến đến bắt anh đi. Lý Cảnh Thiên lại nói giỡn với Quả Nhi một hồi, sau đó không dám tiếp tục sao lãng nữa. Nếu đã đạt được chí bảo ti nam hoàn chỉnh thì anh không thể lãng phí. Anh phải tiếp tục bế quan, giao môn giang nam, dưới một chiếc ghế chí cao vô thượng có một đám người đang quỳ. Đó đều là những kẻ đi theo Tông Hải đến Bạch Thị để khiêu khích đoạt bảo vật. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên azz.vn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.